Chương 2821 tối cường thăng cấp hệ thống. Ngưu bức nhất hệ thống. Đến đây đi. Hệ thống gợi ý âm thanh cho ta vang lên đến. Long Phi tinh thần có chút phấn khởi, dù sao cũng là tôn giả cảnh giới bốt, hắn hiện tại mới đưa nguyên cảnh giới này chênh lệch đẳng cấp tương đương to lớn, hoàn toàn không phải hắn thật là đẳng cấp có thể đánh giết bốt, vì lẽ đó nhất định sẽ lớn bạo. Scan. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết giả cốc đại trưởng lão thu được kinh nghiệm 100 triệu, đặc cấp, điểm, thu được chân linh trị 1 triệu điểm, hồng mông trị 1 điểm. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được U Minh quỷ lực có hay không tu luyện. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được dạ nhận, ghé chúc mừng người chơi Long Phi thu được phá hồn kích, ghé chúc mừng người chơi Long Phi thu được dạ linh đan, scan. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết đặc cấp bốt thu được hệ thống đặc thù khen thưởng vật phẩm thần, Any đường. Vù. Hệ thống giới đột nhiên biến đổi, trên lưng cổng lấy mấy cái cổ, cầm trên tay một cái màu vàng gậy, trần trụi nửa người này tạo hình, Long Phi quá quen thuộc rồi, vua hải tặc bên trong không đảo thần, Any đường, lôi điện trái cây người trưởng khống, có thể nói là cực kỳ, hơn nữa biến thái cấp người cường hãn, lẽ nào hắn cùng ép, tiểu thiến các nàng như thế, cũng là có thể cho gọi ra đến. Long Phi trong lòng âm thầm căng thẳng, nếu như nói thu được lôi điện trái cây sức mạnh cùng thu được Any đường muốn so sánh với, 10 cái lôi điện trái cây cũng không chống đỡ được một cái Any đường, hắn quá thô bạo nhân vật, Any đường trương thành độ, một tinh thuộc tính, lôi điện thương tổn, cửu tinh thù, thuấn di giết, hệ thống liên tiếp miêu tả, hì ha ha ha. Hệ thống lần này khen thưởng sảng khoái rồi. Long Phi hưng phấn cực kỳ, cũng tại lúc này S không có được Long Phi hư không trực tiếp trở lại hệ thống không gian thì trung thành độ thấp chính là không ổn định nha. Long Phi nói thầm một tiếng, S còn không kết thúc triệu hoán thời gian trở về đến hệ thống không gian, liền nói rõ không ổn định, thế nhưng, cũng ở S trở lại hệ thống không gian trong nháy mắt, hệ thống vang lên nhắc nhở trong cơ thể, scan. Gợi ý của hệ thống, S thăng cấp. Scan. Gợi ý của hệ thống, S mua vô tận chi nhận. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi một viên anh hùng liên minh hạt giống. Ế. À. Đây là tình huống thế nào? S còn có thể thăng cấp, cũng đúng. Hệ thống cũng không có nói nàng không thể thăng cấp, hơn nữa dựa vào sự giúp đỡ của hắn cũng giết đi mấy người. Nàng là trong game nhân vật thăng cấp cũng là chuyện rất bình thường, thế nhưng... Nàng còn có thể mua trang bị. Ta cọ sát. Đây là cầm trong game cửa hàng cũng mang tới chưa? Còn có thể mình phối trang bị, hơn nữa lập tức liền mua vô tận chi nhận, chuyện này. Đây là muốn nổ tung phát ra sao? Long Phi trợn mắt ngoác mồm thế nhưng, càng thêm để hắn khiếp sợ xa xa không phải ép thăng cấp mua trang bị chuyện này, mà là anh hùng liên minh hạt giống, hắn rất khó hiểu đây là vật gì. Nhìn hệ thống đối với anh hùng liên minh hạt giống miêu tả, Long Phi lẩm bẩm ghi nhớ. Để phóng thích hạt giống là có thể ở anh hùng liên minh trong game sinh trưởng, làm sinh trưởng đến mức độ nhất định giờ biến có thể phát động quy mô lớn trong nháy mắt dời đi, có thể mang anh hùng liên minh trong game hơn 100 vị anh hùng toàn bộ triệu hoán lại đây. Nhìn thấy nơi này thời điểm Long Phi lờ mờ bức bách, để toàn bộ triệu hoán lại đây, hơn 100 tên anh hùng. Ta đi. Này, đây là muốn tạo thành anh hùng liên minh đại quân sao? Này trời ơi là muốn lên trời à? Long Phi bị chấn động rồi, hoàn toàn bị kinh ngạc đến ngây người, dựa theo hệ thống miêu tả nói, chỉ cần gieo xuống anh hùng liên minh hạt giống, chờ hạt giống sinh trưởng lên, đạt đến mức độ nhất định liền có thể đem trong game anh hùng toàn bộ triệu hoán lại đây, đây là có bao nhiêu tha, cái này cũng chưa tính, thiến nữ u hồn nhiếp tiểu thiến. Có phải là cũng có thể thăng cấp, cũng có thể thu được hạt giống. Có phải là cũng có thể đem Yến Xích Hà, Hắc Sơn lão yêu. Ninh Thái Thần, cái này coi như, không sức chiến đấu. Cho triệu hoán lại đây, vừa vặn thu được Any đường đây, đó là không phải có thể cầm toàn bộ vua hải tặc bên trong thế giới nhân vật cho triệu hoán lại đây, ê rầm. Long Phi không dám nghĩ tới, bởi vì hắn đã muốn không khống chế được, kẻ ta cọ sát, hồng mông giới, thiên tộc, viễn cổ thế giới. Lão tử muốn bồi dưỡng thế lực của chính mình. Bồi dưỡng cái quỷ à, có những này trò chơi. Anime bên trong bốt trực tiếp liền có thể cầm này hồng mông giới cho quấy nhiễu cái lộn chổng vó lên trời. Nhưng mà, đây chỉ là bắt đầu, đây chính là hồng mông hệ thống cùng trước đây triệu hoán thẻ hoàn toàn hệ thống bất đồng thuộc tính. Hiện tại Long Phi cũng không nhịn được muốn tán một thoáng cái hệ thống này giả thiết người. Ngày này tư duy, này ý thức quả thực quá trâu bò, hoàn toàn theo ta tưởng tượng giống nhau như đúc cà. Ha ha ha, không nhịn được tự yêu mình lên, hắn đã từng đã nghĩ quá. nếu như cầm các loại trâu bò nhân vật cho tới một cái vị diện đi, nào sẽ là ra sao, địa cầu cổ đại thần thoại bên trong. Nhân vật ở dị giới như Lai Phật Tổ, Ngọc Hoàng Đại Đế, Tôn Ngộ Không những này trâu bò người và anime bên trong thế giới nhân vật, Lục Đạo Tiên Nhân, Hai Đời Hỏa Ảnh, Cửu Vĩ, Vua Hải Tặc bên trong đại tướng, cứ hoàn toàn bộ cho tới đồng thời, hơn nữa còn ở dưới sự hướng dẫn của hắn. Đây là muốn quét ngang toàn bộ vũ trụ à, ha ha ha, nếu như thật có thể như BQ3A8IS vậy, vậy thì trâu bò quá độ, ha ha ha. Long Phi không khống chế được trở nên hưng phấn, hơn nữa y theo hắn đối với hệ thống. Hiểu rõ, thật sự có thể sẽ như vậy y Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp tướng nguyên cấp 3. Đánh giết hoang lão thu được 1 ức đặc thù kinh nghiệm gia trì để Long Phi trong nháy mắt đột phá. Thăng cấp sau khi toàn thân thương thế trong nháy mắt phục hồi như cũ, cũng tại lúc này Đàm Đại Pháo lẩm bẩm nói, Phi ca, tại sao lại là này tấm vẻ mặt à? Tô Tố một mặt mê gái nói, rất đẹp trai nha, ta yêu thích nam nhân chính là soái. Hì hì, ba bào thai tỉ muội đem lão dạ vương thi thể để tốt, sau đó đi tới Long Phi trước mặt vào lúc này, tất cả mọi người nhìn Long Phi, dạ cốc tộc nhân toàn bộ nhìn Long Phi, chẳng hề nói một câu, trong bọn họ tâm rất loạn, Long Phi là loài người, nhưng là hiện tại lại được dạ vương truyền thừa. Vậy bây giờ tính là gì, cũng vào lúc này. Tam tỷ em gái đột nhiên quỳ gối Long Phi trước mặt, kệ bái kiến dạ vương. Tiếng nói vừa dứt, toàn trường càng là tỉnh nghe được cả tiếng kim rơi, đông đảo dạ cốc tộc nhân hai mặt nhìn nhau, một tên trưởng lão đứng ra, cũng tần tần quỳ xuống, nói, kệ bái kiến dạ vương đại nhân. Tiếp theo dạ cốc tộc nhân rất nhiều người bắt đầu quỳ xuống đến, cuối cùng, toàn bộ dạ cốc tộc nhân quỳ xuống đến, cùng kêu lên nói, kệ bái kiến dạ vương. Dạ vương. Dạ vương. Dạ vương. Âm thanh một làn sóng cao hơn một làn sóng, tuy rằng Long Phi là loài người, thế nhưng hắn hoang lão, thế lão dạ vương báo thù hơn nữa, hắn là lão dạ vương người được chọn, được dạ vương truyền thừa, coi như dạ cốc tộc nhân không thừa nhận cũng đến thừa nhận, Long Phi ánh mắt quét qua, nếu đã đáp ứng, vậy hắn cũng không có từ chối, nói, để bắt đầu từ hôm nay, ta chính là dạ cốc chi vương, ta sẽ dẫn lĩnh dạ cốc tộc nhân hướng đi đỉnh cao. Đứng thế giới này đỉnh cao nhất. Dạ vương. Dạ vương. Dạ vương. Mọi người gọi càng thêm hưng phấn, mặt khác một chỗ y ông nội, phía trước sơn cốc chính là dạ vương cốc rồi. Liên Vũ Siêu hưng phấn cười nói, ở phía sau hắn hơn vạn liên gia đệ tử, đã đem dạ vương cốc cho tầng tầng vây lại rồi.